Chương 1029, mở. Sư phụ, Chu Nguyên có chút khiếp sợ nhìn qua trong hình ảnh kia thân ảnh, những hình ảnh này hẳn là Thiên Hỏa Thụ Vương ký ức, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà lại ở chỗ này trông thấy Thương Uyên tồn tại, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Thiên Hỏa Thụ Vương trước kia còn gặp qua sư phụ, trong lòng lóe ra nghi hoặc, Chu Nguyên ánh mắt thì là thật chặt nhìn chăm chú lên Thương Uyên thân ảnh, tại Thiên Hỏa Thụ Vương trong trí nhớ Thương Uyên, vẫn như cũ là râu tóc bạc trắng, chỉ là so với Chu Nguyên trong ấn tượng Thương Uyên khi đó hắn, khí tức thì là muốn lộ ra càng thêm cường thế, hắn hiện thân ở đây, thiên địa đều là đang phát ra tiếng oanh minh, tựa như là tại đối với thánh giả kính sợ, Thương Uyên đứng ở trên hư không, hắn cúi đầu quét mắt phía dưới liên miên dãy núi, cuối cùng dường như nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó bàn tay hắn vừa nhấc, chỉ thấy ở tại lòng bàn tay xuất hiện một gốc mầm cây hiện ra xanh biếc chi sắc, trên đó ẩn ẩn có hỏa diễm tại bốc lên, hô, Thương Uyên há mồm, đối với mầm cây xanh biếc phun ra một đoàn nguyên khí kia tựa như là tinh không đồng dạng, trong đó có vô số bụi sao đang lóe lên, rõ ràng chỉ là một đoàn nho nhỏ nguyên khí, nhưng lại tựa như bao hàm một cái tiểu thế giới đồng dạng, đoàn nguyên khí giống như tinh không kia, đem mầm cây xanh biếc bao khỏa, chợt bàn tay hắn ném đi, mầm cây xanh biếc kia bắt đầu từ trời mà hàng, cuối cùng trực tiếp là đã rơi vào phía dưới trong dãy núi, ầm ầm, khi mầm cây rơi vào đại địa, chính là trực tiếp dung nhập mặt đất, ngay sau đó dãy núi bắt đầu chấn động, Chu Nguyên chính là có chút khiếp sợ nhìn thấy từng cây xích hồng đại thụ phá địa mà ra, nhìn không thấy cuối Thiên Hỏa Thụ không ngừng xuất hiện, đồng thời bằng tốc độ kinh người sinh trưởng, ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, dãy núi này liền biến thành xích hồng rừng rậm, mà lại rừng rậm giới hạn còn tại không ngừng đối với nơi xa lan tràn, cái này đã là bây giờ Thiên Hỏa Cổ Lâm hình thức ban đầu, Thiên Hỏa Thụ Vương này, lại là sư phụ năm đó gieo xuống, Chu Nguyên kinh ngạc lẩm bẩm nói, lúc trước cái kia bị Thương Uyên ném xuống mầm cây, rõ ràng chính là Thiên Hỏa Thụ Vương. Mà khi Thương Uyên tại đem Thiên Hỏa Thụ Vương giao xuống về sau, hắn nhưng lại chưa như vậy đình chỉ thấy bàn tay hắn nâng lên, lại là có hai đạo quang đoàn từ trong tay nó dâng lên, hai đạo quang đoàn kia, một cái hiện ra màu xanh thẳm, một cái hiện ra màu bạc, Thương Uyên như lúc trước đồng dạng, riêng phần mình nung một đoàn nguyên khí đưa chúng nó bao khỏa, sau đó cong ngón búng ra, hai đạo quang đoàn chính là phá không mà đi, đi xa xôi phương hướng, làm xong những này, Thương Uyên nhắm mắt chờ đợi không biết bao lâu, hắn bỗng nhiên hai tay khép lại, sau đó lại là chậm rãi mở ra, ầm ầm, trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên địa đều là đang rung rẩy, Chu Nguyên có thể cảm giác được, tại Thương Uyên giữa song chưởng, đúng là có một tòa không gian đang dần dần thành hình, đó là do Thương Uyên mở không gian, theo không gian khuếch trương, Thương Uyên thân thể thời gian dần trôi qua lên không, cuối cùng, hắn song chưởng mở ra, tòa không gian mở ra kia thì là bắt đầu bốc lên, cuối cùng cùng vùng thiên địa này dung hợp, nhưng cái này còn chưa không có triệt để kết thúc, chỉ thấy Thương Uyên ngón tay chỉ vào không trung, phía dưới Thiên Hỏa Cổ Lâm tại ầm vang chấn động ở giữa, có cột sáng xanh biếc phóng lên tận trời, cột sáng kia xông thẳng lên trời, cuối cùng trên hư không xen lẫn tạo thành một tòa to lớn quang đồ xanh biếc, mà sau đó, ở này thiên địa mặt khác hai bên, cũng là có hai đạo quang trụ phóng lên tận trời, chỉ bất quá một đạo là màu xanh thẳm, một đạo là màu bạc, bọn chúng cũng là ở trên không trung tạo thành hai đạo to lớn quang đồ, xoay chậm chậm, thần bí khó lường, ba đạo quang đồ xuất hiện ở trong thiên địa, sau một khắc, bọn chúng bên trong có chùm sáng xuyên thấu hư không mãnh liệt bắn mà ra, đúng là đem giữa lẫn nhau liên tiếp, Thương Uyên nhìn qua thành hình quan trận, cũng là cười nhạt một tiếng, sau đó hai tay vừa nhấc, rầm rầm rầm, làm cho Chu Nguyên rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy giữa thiên địa rộng lớn này, đúng là có từng đạo to lớn cột sáng phóng lên tận trời, tụ hợp vào đến trong quan trận do ba đạo quang đồ hình thành, mỗi một đạo quang trụ kia, đều là như vậy sáng chói cùng mênh mông, trong đó chỗ hội tụ nguyên khí, đơn giản để Chu Nguyên cảm thấy sợ hãi. Tại dưới loại nguyên khí kia, hắn nhỏ bé đến giống như sâu kiến, Thương Uyên sư phụ lớn như thế thủ bút, đến tột cùng là đang làm gì? Tại Chu Nguyên trong ánh mắt rung động kia, mấy trăm đạo kinh khủng nguyên khí quang trụ tiến vào quan trận, sau đó trải qua quan trận một loại nào đó dẫn đạo cùng rèn luyện, trực tiếp là như là dòng lũ đồng dạng, đều quán chú trước đó bị Thương Uyên mở trong tòa không gian kia. Thế là, trong không gian nguyên bản không có sinh cơ kia, lập tức biến thành một tòa động thiên phúc địa, cho dù chỉ là nhìn xem trí nhớ kia hình ảnh, Chu Nguyên cũng là có thể cảm giác được trong tòa không gian kia nguyên khí là bực nào mênh mông, tràn đầy, theo càng ngày càng nhiều nguyên khí tràn vào trong tòa không gian kia, ba đạo quang đồ kia, cũng là nương theo lấy Thương Uyên thủ đoạn vi phàm, đem nó sinh sinh lạc ấn tại không gian lối vào, cuối cùng giữa thiên địa ba động thời gian dần trôi qua tán đi, tòa không gian kia, cũng là dung nhập thiên địa, biến mất không thấy gì nữa, ba đạo quang đồ đầu nguồn, cũng là quy về yên tĩnh, ẩn vào giữa thiên địa, Chu Nguyên trầm mặc nhìn qua một màn này, sau một lúc lâu, hắn thật sâu thở ra một hơi, hắn rốt cuộc biết, Thương Uyên sư phụ là đang làm gì. Nếu như hắn không có đoán sai, tòa không gian bị hắn một tay mở kia, hẳn là bây giờ Thiên Uyên vực trung tâm chỗ, Thiên Uyên động thiên. Trong Thiên Nguyên Động Thiên cũng không có nguyên khí sinh ra, theo Si Tinh Sư Tỷ nói, cho Thiên Nguyên Động Thiên cung cấp mênh mông nguyên khí, chính là Thiên Nguyên vực 900 châu, có thế nàng hiển nhiên cũng không biết, đây chỉ là mặt ngoài, chân chính làm cho Thiên Nguyên Động Thiên trở thành Thiên Nguyên vực vô số người chỗ hướng tới tu luyện thánh địa nguyên nhân, là bởi vì ba đạo quang đồ kia tạo thành quang trận thần bí, chỉ có tại trải qua quang trận kia dẫn đạo cùng rèn luyện, càng thêm tinh luyện thiên địa nguyên khí, mới có thể để đến Thiên Nguyên Động Thiên đạt tới hiện tại loại tình trạng này. Chu Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu như hắn không có đoán sai, ba đạo quang đồ kia đầu nguồn, chính là Thiên Hỏa Thụ Vương cùng, hai loại khác bị giấu kín ở giữa thiên địa kỳ vật, đây mới là Thiên Nguyên vực bí mật lớn nhất, có lẽ, ngay cả Si Tinh, Huyền Công Tông chủ bọn hắn những nguyên lão này cũng không biết, bằng không, bọn hắn cũng sẽ không ngay cả Thiên Hỏa Thụ Vương tồn tại đều không làm rõ ràng được, nhưng vì sao ngũ đại liên minh kia sẽ biết được Thiên Hỏa Thụ Vương tồn tại, đồng thời đưa nó tìm cho ra đồng thời bắt, Chu Nguyên ngẩn người, trong nháy mắt kế tiếp, hắn dường như suy nghĩ minh bạch cái gì, lúc này một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, mục đích thực sự của đối phương, chỉ sợ là hướng về phía Thiên Nguyên Động Thiên mà đến, bọn hắn làm thế nào biết cái này ngay cả Si Tinh bọn hắn những nguyên lão này cũng không biết bí mật, Hồng Cửu Viện bọn hắn những này pháp vực cường giả chỉ sợ không có bản sự này, vâng, vạn tổ đại tôn, Chu Nguyên trong lòng có hàn khí dâng lên, người khác có lẽ không biết Thương Uyên sư phụ thủ đoạn, có thế vị tồn tại đồng dạng thân là trong thiên địa này đứng đầu nhất kia, chưa hẳn liền nhìn không thấu. Hắn, đây là muốn săn bắt ba đạo kỳ vật, phá trận đồ, sau đó từ căn nguyên đi lên phá hủy Thiên Nguyên Động Thiên, thật độc ác mưu đồ, hủy diệt Thiên Nguyên Động Thiên, đơn giản so công chiếm Thiên Nguyên vực mấy trăm châu còn muốn tới đáng sợ. Trong chớp nhoáng này, Chu Nguyên tê cả da đầu, cái kia vạn tổ đại tôn vì bức ra Thương Nguyên sư phụ, thậm chí ngay cả như vậy tuyệt hậu kế cũng có thể làm đi ra,